Chương 718, Kỳ tích Chi Thành. Chương 718, đây chính là Kỳ tích Chi Thành gần sổ thu hồi bầu trời hào, đứng ở Kỳ tích Chi Thành phụ cận một cái ra vào á không gian cao không không bên cảng duyên. Cả tòa không cảng đường kính 100 độ ly, làm một lui tới Kỳ tích Chi Thành trọng yếu thông nhau đầu mối then chốt, đồng thời đến cái này bên trong phóng khách không phải số ít, mỗi người chứng kiến Kỳ tích Chi Thành đầu tiên mắt đều giống như hắn ngây người bất động. Kỳ tích Chi Thành, thực sự chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Kỳ tích Chi Thành là một tòa khổng lồ thiên không thành, đường kính chí ít ở 1.000 bên trong trở lên. Thiên không thành cái bệ là dường như nửa đoạn tinh không pháo đài một dạng kết quả, đầy áo thuật phù văn bọc thép rậm rạp, mặt trên rất nhiều phù văn ngay cả là hắn cái này tam giai áo thuật sư đều xem không hiểu, thế nhưng chu vi đã có từng cái phảng phất hải thị thận lâu thế giới hình chiếu. Cái này không phải hải thị thận lâu, mà là chân thật thế giới. Kỳ tích Chi Thành trực tiếp xé mở cùng từng cái vị diện không gian bích trướng, đi qua những thứ này áo thuật bọc thép trực tiếp thôn vệ đại lượng dị không gian năng lượng lấy tư cách Kỳ tích Chi Thành động lực, sợ rằng cấp thấp truyền kỳ pháp thuật đều không đả thương được tầng này áo thuật bọc thép. Trên cái đế mặt thì là vờn quanh Kỳ tích Chi Thành đại lượng khác biệt chủng tộc phong cách thiên không thành. Hỏa diễm thiên không thành, hàn băng thiên không thành, địa ngục thiên thành trống không, thủy tộc thiên không thành, hơi nước thiên không thành, huyết nhục thiên không thành đợi một chút cái gì cần có đều có. Ước chừng 3.000 tọa thiên không thành, tựa hồ đối với ứng 3.000 tam giai áo thuật sư, mà ở hạch tâm thì là 10 ngọn đại xuất rất nhiều thiên không thành, đây nhất định chính là 10 vị đại áo thuật sư chỗ. Tất cả thiên không thành đều đi qua trạng thái cố định hóa năng lượng hồng kiểu lẫn nhau tương liên. Nhiều như vậy thiên không thành, từng cái trung tâm đều tọa chấn lấy truyền kỳ pháp sư tháp. Mấy ngàn tòa truyền kỳ pháp sư tháp, mỗi phút mỗi giây hấp thu năng lượng sinh sinh năng lượng triều tịch ba động kinh người, khuấy động kỳ tích Chi Thành mây trên trời tầng hóa thành ngũ quang thập sắc năng lượng vân hà, bỏ ra quang mang đều là một loại có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa tinh thuần ma lực. Đừng nói pháp sư, chính là một đầu heo nha vứt xuống nơi đây mấy năm đều có thể trở thành ma pháp sinh vật. Đây là kỳ tích Chi Thành bầu trời, đến vu kỳ tích thành mặt ngoài là một tòa lớn đại thành thị. Thành thị trung nguyên tiêu chỉ là nhìn thoáng qua liền hết trô nói rồi, xây dựng cả tòa thành phố hết thể vật kiến trúc, đều không ngoại lệ đều là pháp sư tháp ngụy trang biến hình mà thành. Một tòa gian nhà, một tòa đại điện, thậm chí một thân cây một cái hồ nước trên bản chất đều là pháp sư tháp. Thô sơ giản lược tính toán, thành thị ngoại vi có ít nhất 9.000 vạn cái kiến trúc đơn vị, cái này đại biểu chí ít 9.000 vạn cái thấp nhất bát giai pháp sư. Còn thành thị hạch tâm nơi đó cũng có ít nhất 3.000 vạn tọa từ thấp nhất nhất giai áo thuật sư pháp sư tháp tạo thành thành thị. 3.000 vạn nhất giai áo thuật sư, cái này khuôn mặt đạt được kinh người số lượng để gần sổ mê muội. Nếu như tính luôn không ở nơi này thành phố, toàn bộ ma năng vũ trụ nhất giai áo thuật sư sợ là ít nhất ở 100 triệu trở lên. Phải biết rằng toàn bộ hoàng kim đại lục ma pháp văn minh, công tác thống kê trong danh sách áo thuật sư cũng bất quá chính là 2 ước tả hưu. Thế nhưng ma năng vũ trụ làm sao có thể cùng một số gần như vô cùng lớn hoàng kim đại lục đánh đồng. Vô luận là nhân khẩu trụ cột vẫn là vị diện cao thấp đều là khác nhau trời vực. Bước trên không gian truyền tống trận, không gian truyền tống gần sổ đã đạt được kỳ tích Chi Thành. Xem thường áo thuật đế quốc. Gần sổ âm thầm thở dài nói, hắn lúc đầu cho rằng ma vong bên trong kỳ tích Chi Thành chỉ là một loại hư ảo kết quả. Không nghĩ tới trong hiện thực so với Internet bên trong hư nghĩ còn lợi hại hơn, thật không biết đại áo thuật sư là thế nào chế tạo tòa thành thị này. Từ bỏ phụ thuộc thiên không thành cùng pháp sư tháp, toàn bộ kỳ tích Chi Thành chính là một cái cơ tọa. Mà cái cơ tọa có ba đại năng lực, phá vỡ dị không gian, hấp thu năng lượng cùng tầng kia một số gần như vô địch phòng ngự áo thuật bọc thép, đơn giản nhưng là lại cường đại khủng bố. Chứ những thứ này ra duy nhất công năng chính là thống hợp. Thống hợp hết thể ngồi xuống ở kỳ tích Chi Thành pháp sư tháp. Đem đạt hơn gần một ước tọa pháp sư tháp lực lượng toàn bộ dung hợp vào một chỗ biến hóa để cho bản thân sử dụng, bộc phát ra trong truyền thuyết một kích giết chết một cái chủ thần kinh người truyền thuyết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này chủ thần không muốn tránh. Thật nhiều dị tộc pháp sư gần sổ đi ra truyền tống trận thần sắc cổ quái lẩm bẩm, ở Hoàng Kim Đại Lục tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một màn này. Hai bên đường phố chỉnh tề, mỗi một con phố cửa hàng số lượng đều có định số, vật bán chủng loại cũng có nghiêm ngặt hạn chế, tỉ như một cái cửa hàng được phép bán ra trị liệu hiệu thuốc, nếu là hắn dám bán ma lực khôi phục dược tề đó chính là một loại tìm chết hành vi. Hết thể sát đường cửa hàng, đất quyền tài sản toàn bộ thuộc sở hữu Vu Kỳ Tích Thành. Chỉ cần là đăng ký áo thuật sư, là có thể giống như một tòa cửa hàng khởi xướng khiêu chiến. Nếu như ngươi có thể chứng minh bán ra đồng loại thương phẩm so với ban đầu cửa hàng tốt, là có thể lập tức đem điều này chủ quán khu trục đi, ngồi xuống hạ chính mình pháp sư tháp ở chỗ này việc buôn bán. Sự cạnh tranh này làm bằng máy, tạo thành kỳ tích chi thành hết thảy sản phẩm đều nằm ở vĩnh cửu tiến bộ bên trong. Còn như khu dân cư, từng cái tọa lạc tại cái này bên trong pháp sư tháp, đều phải ở trước cửa lưu lại một đạo đối ứng áo thuật nan đề. Nếu có người nhìn chung cái này vị trí muốn chiếm giữ, chỉ cần giải đáp này đạo áo thuật nan đề, là có thể đem nguyên lai pháp sư tháp trực tiếp khu trục đi. Căn cứ bất đồng đoạn đường, áo thuật nan đề đẳng cấp cũng sẽ có điều bất đồng. Nói tóm lại, nơi này là một cái nhìn chúng ma pháp nặng như hết thể thành thị, tuy là mỗi bên phương đỉ hệ nờ đều có cực đoan bất cận nhân tình cạnh tranh làm bằng máy, nhưng liền đúng như vậy mới để cho kỳ tích chi thành trở thành pháp sư thánh, mới có thể làm cho chủ vị diện ở ngắn ngủi mấy trăm ngàn năm phát triển ra cao độ phát đạt ma đạo văn minh. Hành tàu ở trên đường cái, gần sổ có một loại tiến nhập quỷ thành cảm giác. Bởi vì trên đường cái có rất ít sống sinh mệnh, khắp nơi đều là ra vào từng cái cửa hàng luyện kim khôi lỗi. Kỳ tích chi thành cạnh tranh quá mạnh, từng cái pháp sư cùng áo thuật sư đều trốn ở pháp sư tháp liều mạng để thăng chính mình nghiên cứu ma pháp. Còn như những thứ này chuyển đường phố luyện kim khôi lỗi, trên thực tế là từ chủ vị diện các đại thành bang quốc độ đi qua ma vong tầm cực xa thao túng, mỗi một tòa thành thị đều chuẩn hứa thao tung một cái luyện kim khôi lỗi. Căn cứ thời gian ngừng ở kỳ tích chi thành đi dạo phố cùng cái này bên trong pháp sư tiến hành giao dịch. Đặt thành giao dịch khế ước, kỳ tích chi thành có thể đem hàng trực tiếp vượt qua vô tận không gian đưa đi qua. Nơi này có mạnh nhất pháp sư tân tiến nhất kỹ thuật, bất kỳ cái gì thành bang đều có người thời thời khắc khắc quan tâm nơi đây. Vì vậy từng cái luyện kim khôi lỗi đều rất vội vội vàng vàng, bọn họ phải ở thời gian có hạn tìm được vật mình cần tiến hành giao dịch. Tương đối với nơi đây, hắn chi thức chi thần thần điện hối đoái Internet căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, ta sẽ quần lâm tòa thành thị này gần sổ song quyền nắm chặt hương phấn nói nhỏ. Bí pháp tháp hắn nắm giữ vượt qua xa bình thường tam giai áo thuật sư chi thức, nếu như không phải là không minh bạch pháp tắc, đại áo thuật sư hắn đều có mấy phần chắc chắn, chỉ chờ đánh bại xếp gỗ tháp thủ nhi đại chi, nghiên cứu pháp tắc trở thành đại áo thuật sư chính là hắn trước mặt là tối trọng yếu mục tiêu. Nâng lên tay trái trong người phần đồng hồ một hồi thao túng, không bao lâu một cái ma lực phi thảm bay tới. Ngồi trên ma lực phi thảm, gần sổ ở trước mắt xuất hiện bản đồ trên màn sáng tìm được rồi mục đích, ở kỳ tích chi thành tất cả pháp sư tháp đều phải ngụy trang thành các loại kiến trúc không cho phép lấy tháp vì ngoại hình, cũng là bởi vì tọa trấn với trung tâm thành kỳ tích tháp. Tòa tháp này là một tòa từ các đời đại áo thuật sư liên tục chế tạo tối cường áo thuật tháp. Nơi này là kỳ tích chi thành hạch tâm, đồng thời cũng là cái này bên trong trung tâm quyền lực, khiêu chiến áo thuật đế quốc 3.000 công tức một trong xếp gỗ tháp thủ nhi đại chi, phải ở chỗ này tiến hành xin cuối cùng ở đại áo thuật sư nhân chứng hạ hoàn thành khiêu chiến. Đợt, cảm ơn tháng 10 tròm sao Thủy Bình 588 khen thưởng, cảm ơn nhân vật chính tháng 3 năm 00 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, E2010, vật khất người khen thưởng.